Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 462. Ta rất tức giận, cái này dẫm trận tại chỗ không chung, rồi lại lung lay sắp đổ một cái nửa bước thiên cảnh. Trong mắt, tất cả đều là không thể tin, bởi vì, hắn vậy mà trúng độc, điều này sao có thể, hắn thế nhưng là nửa bước thiên cảnh. Làm sao sẽ bị người vô thanh vô tức dưới mặt đất độc? Không có khả năng, hôn hóa độc tổ độc công, càng lợi hại, đều khó có khả năng đối với đồng vị nửa bước thiên cảnh ta đây lặng lẽ hạ độc. Bằng không thì, hắn không phải thiên cảnh phía dưới vô địch, cho nên tuyệt đối không có khả năng. Cái kia đến tột cùng là vì cái gì? Người này nửa bước thiên cảnh lẩm bẩm nói, trong lòng của hắn nghĩ mãi mà không rõ, tất cả đều là hoang mang, dùng chính mình nửa bước thiên cảnh cảnh giới, là lúc nào bị hạ độc hay sao? Phúc, phúc, lại là liên tiếp vài tiếng phun máu thanh âm, mỗi một tiếng đều mang theo nặng nề, mang theo kinh hãi, mang theo không thể tin, còn lại nửa bước thiên cảnh. Vậy mà cũng lần lượt phun đi ra một cái máu đen. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi biến thành màu đen. Tất cả nửa bước thiên cảnh, vậy mà đều trúng độc. Những thứ này đến từ chính thượng đẳng thành thị dưới mặt đất. Cho tới nay đều là bắc cảnh trên nhất tầng nhân vật. Đi tới chỗ nào, đều cao cao tại thượng. Không sợ bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà... lúc này, bọn hắn tuy nhiên cũng trong lúc vô tình rời độc, tất cả nửa bước thiên cảnh, giờ khắc này, đều mặt sắc mặt xanh mét, hết sức khó coi, hàm răng cắn chặt, bọn họ là thật sự ném quá mất mặt rồi, đường đường thượng đẳng thành thị dưới mặt đất nửa bước thiên cảnh, số lượng là hôn hóa độc tổ hơn 20 gấp bội, kết quả, vậy mà tập thể trong hôn hóa độc tổ chiêu, nửa bước thiên cảnh đám, vội vàng vận hành linh khí áp lực độc tính cũng không phải rất mạnh, với tư cách nửa bước thiên cảnh, càng mạnh độc, càng khó xuống, sẽ bị lập tức phát giác được, nhưng mà, đây không phải là mạnh độc, thực sự rất ương ngạnh, muốn loại trừ, cần không ngắn ngủi thời gian. Mà ở trong khoảng thời gian này, đều một mực tổn thương phá hư thân thể của bọn hắn. Hôn hòa độc tổ, ngươi thật to gan tử, dám đối với chúng ta hạ độc, thật không sợ chọc giận thành chủ, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một gã nửa bước thiên cảnh lạnh giọng nói ra, đến từ chính thượng đẳng thành thị dưới mặt đất. Bọn họ đều là trong thành không tầm thường sức chiến đấu. Vì thành chủ làm việc, nếu quả thật tổn thương ở chỗ này, hay vẫn là nhiều người như vậy, hôn hòa độc tổ tuyệt đối trốn không thoát thiên cảnh lòng bàn tay. Người này nửa bước thiên cảnh thanh âm, hàn khí bức người, truyền hướng bốn phía, ai, các ngươi, như thế nào, liền không rõ. Lão phu bổn ý, chính là vì đem các ngươi đều tụ tập lại một lượt, sau đó, trở thành lão phu độc tế phẩm đây. Nhưng vào lúc này, một tiếng mang theo thanh âm già nua vang lên. Mọi người nghe vậy, đều là quá sợ hãi. Đây là hôn hòa độc tổ thanh âm. Bọn hắn hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, đập vào mắt chỗ. Một cái kim y áo bào trắng lão giả ra hiện trong mắt bọn hắn. Người này chính là hôn hòa độc tổ. Kim y áo bào trắng lão giả rõ ràng là lúc trước một mực vì Khương Dự bọn hắn khởi động linh khí hộ thuẫn người. Lúc này hắn đã thu hồi linh khí hộ thuẫn. Lão giả nguyên bản thoạt nhìn tinh thần to lớn to lớn, dù là tuổi già nhưng tràn đầy dương cương chi khí. Nhưng mà, hiện tại, cái này dương cương chi khí tại dần dần biến mất, gì? Trên mặt nếp nhăn chồng lên, kim y hóa thành áo xám, áo bào trắng hóa thành áo đen. Sau một khắc, hắn liền khí chất đại biến, đã thành một cái khí chất âm u, hai mắt như độc xà giống nhau. Lão đầu, ngươi quả nhiên giấu ở trong chúng ta. Còn có độc tế phẩm là có ý gì? Ngươi thực dám giết mọi người chúng ta hay sao? Một cái nửa bước thiên cảnh âm trầm nói ra, trong lòng của hắn không cam lòng. Nếu như có thể sớm phát hiện một điểm hôn hòa độc tổ, như vậy nói không chừng là có thể đơn giản đem chém giết. Hôn hòa độc tổ am hiểu độc công, ở tránh diện tranh đấu lên ngược lại không quá lợi hại, mà bây giờ bọn hắn đều trúng độc, chiến lực thụ ảnh hưởng, cho dù hơn 20 người có lẽ vẫn có thể đủ chiến thắng cái này hỗn hợp độc tổ. Nhưng mà cái này hôn hòa độc tổ dám hiện thân, tự nhiên có kia thủ đoạn. Hắc hắc, cái gì là độc tế phẩm? Lão phu liền đuổi từ bi nói cho các ngươi biết, ở vào tử vong sợ hãi người, thôi phát nọc độc, phẩm chất chính là cao nhất, mà chỉ cần đem bọn ngươi tất cả mọi người biến thành độc tế phẩm. Như vậy, hôm nay, lão phu, bằng vào độc công, thiên cảnh có hy vọng. Hôn hòa độc tổ âm trầm cười đáp, lộ ra một bộ đen kịt không hoàn chỉnh hàm răng, cùng vừa bắt đầu ngụy trang bạch nha, quả thực hai cái bộ dáng. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh hãi vô cùng, chính là liền cái kia hơn 20 cái nửa bước thiên cảnh trong mắt đều có được hoảng sợ. Hôn hòa độc tổ lại muốn đột phá thiên cảnh rồi. Đây là một cái cỡ nào nặng cân tin tức a, mà đột phá tế phẩm, vậy mà chính là bọn họ. Giờ khắc này, tất cả mọi người là không hiểu trái tim băng giá. Dùng hôn hòa độc tổ bổn sự, một khi đột phá thiên cảnh, cho dù là sau lưng mình mọi người cầm đến hắn không có cách nào, thậm chí còn có thể kiêng kỵ. Bởi vì hôn hòa độc tổ độc công thật sự là quá âm hiểm, khó lòng phòng bị. Bọn hắn hơn 20 cái nửa bước thiên cảnh cùng một chỗ, vậy mà đều gặp đạo. Các ngươi là thật sự ngu xuẩn a. Lão phu chẳng qua là tùy tiện thả ra một ít tin tức, các ngươi giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường đi tìm cái chết. Thành toàn lão phu thiên cảnh đường. Hôn hòa độc tổ cười đáp, vẻ mặt nếp nhăn khô cằn, thoạt nhìn buồn nôn đến cực điểm. Tất cả mọi người là một hồi tâm trầm, bọn họ đều là tan mất rồi hôn hòa độc tổ trước đó bố trí cạm bẫy chính giữa, tan mất rồi một cái độc trong hầm, bị hung hăng đất tính toán. Thế hệ này khu, sớm đã bị hôn hòa độc tổ độc vật làm cho nắm trong tay. Hôn hòa độc tổ, ngươi không muốn cao hứng quá sớm, thực cho rằng một điểm độc có thể để cho chúng ta nhiều như vậy nửa bước thiên cảnh đều tăng sự chiến lực. Một gã nửa bước thiên cảnh quát to, bọn hắn còn không có thua. Hôn hòa độc tổ phân bố hạ độc, tịnh không đủ để cho bọn họ mất đi toàn bộ sức chiến đấu, đúng không? Hôn hòa độc tổ vỗ nhẹ nhẹ tay khô héo lưng, lập tức bên ngoài cái kia bảy màu bọ rùa bạo bắt đầu chuyển động. Như vậy, các ngươi vừa muốn giải quyết như thế nào của ta những thứ này tiểu bảo bối chút đấy? Nghe vậy, tất cả mọi người là biến sắc, trong mắt hoảng sợ lóe ra một loại không biết tên sợ hãi. Vô số bảy màu bọ rùa đánh thẳng vào mọi người linh khí thuẫn, vẻn vẹn một cái nháy mắt, bảy màu bọ rùa liền vọt vào, như bảy màu sóng biển bình thường, quét sạch mọi người đi. Trong hỗn loạn, mọi người không ngừng bị bảy màu bọ rùa bò vào miệng mũi chính giữa. Trong mắt, một mực áp lực sợ hãi bộc phát, tuyệt vọng vô cùng, mà 20 tên nửa bước thiên cảnh đối mặt nhiều như vậy bảy màu bọ rùa, từng cái đều là áp lực núi lớn. Những thứ này bảy màu bọ rùa lần nữa điểm công kích đối tượng đều là bọn hắn. Mà bọn hắn vốn là chúng độc bên người, từng cái một sắc mặt khó coi. Cô hết sức ngăn cản lấy bảy màu bọ rùa. Hôn hóa độc tổ nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Chỉ cần đem những này tinh túy độc dược để luyện ra, nhất là cái kia hơn 20 cái nửa bước thiên cảnh, chính là cao nhất phẩm chất độc dược. Dùng những độc chất này dược đến cô đọc độc công, như vậy hắn đem có vượt qua 5 thành tỷ lệ đột phá đến thiên cảnh. Cái này lại để cho vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới. Này, lão đầu, ta liền muốn biết, trong tay ngươi cái kia phiến đá có ly khai bắc cảnh tin tức có phải thật vậy hay không? Hay vẫn là, chẳng qua là lấy ra dụ dỗ người đấy? Mà, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, đã cắt đứt hôn hòa độc tổ tưởng tượng. Khương Dự, lúc này trong nội tâm rất tức giận. Hết chương.